Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, mời quân vào trận. Một trận đánh, Ngũ Hành Tông giận thành cõng nồi hiệp, một mảnh hỗn độn Sở Châu. Ở công nhân vệ sinh mọi người vất vả cần cù bận rộn, bóng người bên trong bắt đầu chậm rãi khôi phục nó nguyên bản dáng vẻ. Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh nắng tươi sáng. Mọi người bị các loại lời đồn đãi làm nổi lên khủng hoảng tâm tình. Bao nhiêu có hóa giải, chỉ ít đã có người lâm thời bỏ qua ly khai Sở Châu kế hoạch. Quyết định lại quan sát 2 ngày, chờ đợi đến tiếp sau tin tức. Tần huynh, lần này động tĩnh huyên náo như thế nào? Còn thỏa mãn? Sở Châu đại học thành nào đó khỏa cây ngô đồng trên, hai cái vằn hổ mèo lớn đang ở tán gẫu. Trong đó hình thể hơi mập con kia ngữ khí đắc ý hỏi. Nhỏ chàng diện mà thôi. Mặt khác một con bị gọi là Tần huynh, mèo lớn ngữ khí hở hững. Bất quá so với chàng diện bản thân, ta càng để ý chính là những cỏ dại kia nhóm phản ứng. Ngươi nhìn một cái bọn họ cái kia loại cho rằng thế giới tận thế phủ xuống ngu xuẩn dạng. Nói đi, cười khẩy, ha ha, Tần huynh nói không sai. Nhìn thấy những cỏ dại kia nhóm thất kinh địa la hét trời sập lở đất bộ dạng, xác thực việc vui rất lớn. Tần Vô Trần đang chuẩn bị nói tiếp, đột nhiên giật mình, cấp tốc biến ảo thành hình người, đón gió đứng thẳng ở trên một nhánh cây, thân thể theo cành cây nhẹ nhàng rung động. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái lòng bàn tay kích cỡ tương đương la bàn, cúi đầu liếc mắt nhìn, sau đó ánh mắt chuyển hướng phía Đông Học Nhi quảng trường phương hướng. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, rốt cuộc phải không giấu được sao? Cao Triển nghe vậy cũng oành địa một tiếng biến thành hình người. Hỏi nói, Tần huynh, tìm tới cái kia điên nha đầu. Tần Vô Trần cười ngạo nghễ, nói, chỉ cần nàng hai chân chạm đất, tựu không khả năng tránh được đất của ta nguyên la bàn. Đi, được rồi. Cao Triển nói, thả người trước nhảy, nhào nhảy một tiếng, hóa thành một con đại bằng chim. Này một lần, nhìn điên nha đầu còn trốn đi đâu. Chờ bắt được cái kia ngư linh linh, trước tiên giao cho ngươi xử trí, sau đó sẽ thả nàng trở lại. Tần Vô Trần lăng không bước ra một bước, rơi vào đại bằng chim trên lưng. Ha ha, cảm tạ Tần huynh, trải qua này một bị, bảo đảm làm cho nàng từ đây không quên được ta Cao Triển. Đại bằng tiếng chim tức dâm tà nói nói, một người một chim nói chuyện đã tới Học Nhi bên trên quảng trường. Tần Vô Trần vừa liếc nhìn địa nguyên la bàn, hướng phía dưới chỉ tay, ở trên cao nhìn xuống nói, nơi đó, Cao Triển đang muốn đáp xuống. Tần Vô Trần lại nói, các loại, Tần huynh, làm sao vậy? Tần Vô Trần thu hồi la bàn, quan sát Học Nhi quảng trường, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hả, lại xếp đặt một cái đại trận đang chờ chúng ta đây. Cao Triển cười ha ha, lại xếp đặt trận a, ta thật đáng sợ, chấm ngoặc kép, trước mắt trận pháp này sát có việc, giả vờ giả vịt, tuy rằng nhìn thấy được so với lần trước cùng với nàng lúc giao thủ nghiêm cẩn một chút, nhưng không đỡ nổi một đòn khí chất vẫn là sôi nổi ở trước mắt. Đi xuống đi, Tần Vô Trần nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái. Muốn chú ý một điểm ư, không nên đem nhân ra nhọc nhằn khổ sở bày đại trận cho đụng hư. Ha ha, ta sao cam lòng, Cao Triển trong giọng nói bao hàm cấp thấp thú vị. Ta hết sức yêu thích nàng nghiêm túc bày trận dáng vẻ đây. Vưu để ta hứng thú giặt giáo. Cao Triển rơi vào hầm hủ bại lối vào, biến thành hình người, cùng Tần Vô Trần sóng vai mà đứng. Bởi vì bọn họ triển khai thần thông thời gian đều dùng bùa tàng hình, vì lẽ đó cũng không trở thành hù được người qua đường. Hướng về trước 125 bước, lại quẹo trái 32 bước. Tần Vô Trần nói cất bước mà được, Cao Triển theo sát phía sau, mà ở bọn họ sau lưng, vừa tòa kia bị bọn họ xì mũi coi thường đại trận bắt đầu vô thanh vô tức biến ảo hình thái. Chỉ chốc lát, hai người tới giải ưu tiệm tạp hóa cửa. Tần Vô Trần ngẩng đầu nhìn một chút tiệm tạp hóa nhãn hiệu, hơi nhướng mày, giải quyết tất cả ưu phiền, khẩu khí thật là lớn. Cao Triển nghe vậy, nhấc vung tay lên, đem cái kia tấm bảng đánh cho nát bấy. Mắng nói, không biết trời cao đất rộng cỏ dại. Thời gian này bọn họ nhìn thấy một cái chàng trai từ trong nhà đi ra. Trước tiên liếc mắt nhìn chiêu bài của chính mình. Sau đó ánh mắt lại từng cái đảo qua hai người bọn họ. Hỏi, chiêu bài của ta là các ngươi đánh nát. Cao Triển nói, không sai. Hơn nữa ta còn muốn nói cho ngươi nha. Ta không chỉ có muốn đánh nát chiêu bài của ngươi. Đợi lát nữa còn muốn hủy đi quán của ngươi tử. Ngươi đối với này có muốn nói cái gì? Cậu bé lắc lắc đầu. Quả nhiên cỏ dại đều là nhát như chuột loại nhút nhát. Cửa hàng bị đập, liền dám cũng không dám thả một cái. Cao Triển đầy mặt khinh thường nói. Lập tức sầm mặt lại. Cút đi. Cậu bé theo lời lui qua một bên. Rác rưởi cỏ dại. Cao Triển bước vào tiệm tạp hóa trước. Đi ngang qua cậu bé mắng một câu. Tiến vào cửa hàng phía sau. Ngư Linh Linh khí tức gợn sóng đột nhiên biến mất. Nhìn chung quanh một chút. Phát hiện toàn bộ cửa hàng bố cục vừa xem hiểu ngay. Không có bất kỳ có thể cung cấp chỗ ẩn thân. Không ở nơi này. Cao Triển hiếu kỳ. Tần Vô Trần lấy ra la bàn. Nhìn thấy mặt trên biểu hiện phương vị ở ngay gần. Hơn nữa khoảng cách không cao hơn 3 trượng. Kẹt kẹt. Thời gian này bọn họ nghe được phía sau vang lên một thanh âm. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện vừa cậu trai kia đang ở đóng cửa. Người trong cửa hàng này gần nhất có phải là thu dưỡng một con hồng mèo? Tần Vô Trần mặt không thay đổi hỏi. Hắn vốn khinh thường cùng cây cỏ đối thoại. Nhưng địa nguyên la bàn tin tức biểu hiện để hắn lòng sinh hoài nghi. Liền không ngại học hỏi kẻ dưới một câu. Cậu bé không để ý tới hắn. Thẳng đi tới một cái chồng chất ghế gỗ trước. Hắn đem ghế nhắc tới. Quơ mấy lần thử nghiệm. Sau đó hướng về phía bên trong kêu một câu. Điểm quan trọng yếu gà. Sóng vai. Trên. Vừa mới dứt lời. Một cái gian phòng nhỏ ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Sau đó bọn họ nhìn thấy đầy đầu tóc đỏ Ngư Linh Linh cũng nhấc theo một cái ghế hấp tấp địa lao ra. Không nói hai lời. Quay về hai người liền đập tới. Tần Vô Trần cùng Cao Triển. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đây là cái gì quỷ? Mọi người đều là tu sĩ à. Dùng ghế. Đấu pháp. Oành. Oành. Hai cái ghế quay về Tần Vô Trần cùng Cao Triển đổ ập xuống địa đập xuống. Bọn họ đầy mặt mộng bức địa phất tay quét qua. Vốn tưởng rằng này quét qua đủ để đem hai người liền người mang ghế đều quét bay đi ra ngoài. Nhưng, kết quả có một số việc cùng nguyện làm trái. Làm đau đớn kịch liệt rõ ràng lan truyền đến đầu óc của bọn họ trung tâm thời gian. Bọn họ mới đột nhiên ý thức được. Sự tình thật giống có gì đó không đúng. Đạo pháp mất linh. Để cho các ngươi đập chiêu bài của ta. Quách Đại Lộ vừa mắng vừa tiếp tục vung ghế đập về phía Tần Vô Trần. Oành. Tần Vô Trần bả vai bị lại ăn một đòn nặng ký. Đau đớn xót ruột. Để cho các ngươi kết phường bắt nạt ta. Ngư Linh Linh ghế rơi vào Cao Triển trên lưng. Oành. A. Cao Triển thảm kêu một tiếng. Sau đó ôm nhức đầu tiếng nói. Tần huynh, tình huống không đúng vậy. Chấm ngoặc kép, oành, lại một cái băng tử đập vào trên đầu hắn. Để cho các ngươi kết phường bắt nạt ta. Ngư Linh Linh mắng nói. Đau quá đau quá đau. Cao Triển đạo pháp mất đi hiệu lực. Phản kháng không thể, cả người đều phải tuyệt vọng. Chờ chút, Quách Đại Lộ bên kia đột nhiên gọi nói. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Nhìn về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nhìn Ngư Linh Linh giải thích nói. Vừa cái kia hạ hẳn là đến phiên ta rơi ghế. Ngươi ngay cả đập phá hai lần. Tần Vô Trần. Ngoặc kép chấm hỏi. Cao Triển. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngư Linh Linh vội ôm áy náy nói. Đối với đúng. Thật không tiện. Ta thấy bọn họ quá tức giận. Ngươi tới. Không cần loạn tiết tấu. Quách Đại Lộ nhắc nhở một câu. Tiếp theo xoay tay lại quay về Tần Vô Trần chính là nghiêm đắng. Oành, để cho ngươi đập chiêu bài của ta. Tần Vô Trần hai cái răng cửa bị đập rơi. Trong miệng biểu ra một luồng máu. Rốt cục không nhịn được rên khẽ một tiếng. Làm huyền giới thứ hai tông địa tông đệ tử ưu tú. Tần Vô Trần bị một tấm gãy đắng đập đến vỡ đầu chảy máu. Răng rơi đầy đất, tu hành nhìn trực tiếp nát đầy đất. Đây không thể nghi ngờ là cuộc đời hắn bên trong sỉ nhục nhất một ngày. Sau nửa giờ, Tần Vô Trần cùng Cao Triển cảm giác trên người đã không có một cái hoàn hảo xương. Bọn họ một bên ở đất trên bò loạn vừa kêu khóc xin tha. A, cầu cầu các ngươi đừng đánh. Chúng ta sai rồi. Thật sự đau quá a. Chấm ngoặc kép, để cho các ngươi đập ta bảng hiệu. Oành, a má ơi đau. Chúng ta bồi còn không được sao? 10.000 viên linh thạch có thể chứ? Chấm ngoặc kép, để cho các ngươi kết phường bắt nạt ta. Oành, đau quá, đau chết luôn a. Cô nãi nãi, ngư tiên tử, ngàn sai vạn sai đều là ta Cao Triển lỗi. Van cầu ngươi tha cho ta đi. Chấm ngoặc kép, một cái 8 tầng tu sĩ, một cái 9 tầng tu sĩ, một thân bản lĩnh không dùng được, một thân pháp bảo không sử dụng ra được. Bọn họ dùng đần độn đầu óc cũng đoán được đây là bị trận pháp khốn trụ. Vừa nhìn thấy cái kia hiển nhiên là mê hoặc bọn họ giả trận. Chân chính nhốt lại bọn họ trận pháp 9/10 là Ngũ Hành Tông tác phẩm. Cậu trai kia là Ngũ Hành Tông người. Được cái kết luận này phía sau, Tần Vô Trần không nữa xin tha. Thừa dịp ngư linh linh bên kia rơi đắng lỗ hổng, ôm nỗi hận bóp nát trở về phù Ngũ Hành Tông, Bắc Minh Tông. Ta Tần Vô Trần sẽ nhớ kỹ hôm nay các ngươi đem đến cho ta sỉ nhục cùng đau đớn. Ngày khác nhất định sẽ nghìn lần vạn lần địa trả lại cho các ngươi. Làm địa tông 9 tầng tu sĩ hắn, chật vật như vậy địa trở về, trong lòng sự thù hận, có thể tưởng tượng được. Nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi, bỗng nhiên một đạo khủng bố bén nhọn kiếm ý chém tới. Tùy theo một trận khắc cốt đau nhức từ cánh tay phải truyền đến. Cánh tay phải của hắn liền như vậy bị lưu tại nhân gian thế giới. A, đồng thời bị lưu lại, còn có một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quách Đại Lộ hờ hững thu tay lại, chuyển đầu nhìn về phía Cao Triển. Cái sau có chút bị sợ ngốc, suýt chút nữa quên bóp nát trở về phù. Lần sau lại đặt chân nhân gian thế giới, lưu lại chính là của các ngươi người đầu. Quách Đại Lộ nói đi, quay về hóa thân đại bằng chim Cao Triển cũng chém ra một kiếm, để lại hắn một con cánh vai. Ngư linh linh ngây tại chỗ, có chút há hốc mồm. Như vậy Quách Đại Lộ, có chút để người sợ sệt. Ắt xì hơi, huyền giới Ngũ Hành Tông, một vị lão giả hắt hơi một cái. Hắn bấm ngón tay tính toán, nhưng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng biết vì sao, bản tọa gần nhất luôn cảm giác có người ở sau lưng thường xuyên mắng bản tông. Đến tột cùng là duyên cớ nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,